Thánh Vương, chương 1375, chấp chính quan phá thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1375, chấp chính quan phá thiên phía loạn cầm cư thú ăn uống nghìn nghịt. Những cư, ớ lên hung hăng hơn nhiều, ngam. Sĩ, con nào cũng anh dũng ự xanh hướng về phía dương. Ni dục thìa cắn bản là khống cần đây đưa nhiều nữa mà cứ như vậy xuyến thắng qua thiên quân vạn mã. Một chút công kích đó trên không thế chạm đến thân thế của hắn được. Xông lên, không sợ chuyện. Kỳ tiến hành công giết. Hắn tựa như một người bình thường đi bộ trên đường vậy. Hơn nữa khi hắn xê qua nơi nào thì những đầu thời khổng cụ thú ở nơi đó đều tiếu thất, hóa thành cho bụi, bị hấp thu tiến nhập vào chó sâu trong hạo kiếp chi dực. Leng keng, leng keng. Tựa như cảm giác được uy hiếp, loạn cầm cố thú lại gáy lên tiếng đàn thu hai tạo thành một biến hóa lớn. Lập tức, một luồng ầm ba sát phạt quét ngang tại chỗ. Một vài đầu thời không cụ thứ tự nhiên đều hướng về phía dương kỳ mãnh liệt bạo nố tụ bạo, thiên địa biến hóa mãnh liệt. Ô ô ô tạo thành một mảnh huyết nhục trải dài, xương cốt rơi đầy đất, càn khôn biến hóa, đại đạo xoay tròn, những thứ ấy đều xuất hiện dưới tiếng đàn này. Thậm chí trong lúc cụ thử bạo nố cũng khiến cho thời không loạn lưu có một chút biến hóa dị thường. Thật là lợi hại. Dương Kỳ thôi động hỗn độn cố xa cùng khi cộng thôn thiên vương, trong lúc quần chiến thì loại khí công này phát huy là loại phát huy tác dụng lớn nhất. Không bất kỳ loại khí công nào, cho dù là thần tượng chấn ngục kính thì cũng không có tác dụng lớn như khi cộng thôn thiên vương. Hỗn độn cố xa mớ cai miệng rộng rối thốn phế tất cả. Trong lúc nó há mồm, những nguyên khí do cụ thủ tự bạo đều tiến nhập vào sâu trong cái mềm mở to như chậu máu của nó. Sau đó có thế năng lượng có thể phân liệt thành mấy đầu thánh vương chấp chỉnh quan trong thân thế hắn. Hiện tại hắn thỏa thích giết chóc, cắn bản ta vô cùng liều lĩnh. Thận pháp hắn nhanh như điện, hắn đến nơi nào thì kiếm khi giống như sông dài nghìn dặm chém giết thời không cư thú không ngớt. Sau đó hỗn độn cố xa ha mồm nuốt lấy. Dựa vào hai chiếu này, hơn nữa còn có biến hóa của hạo kiếp chi dục. Hắn bay lượn như rồng, rất nhanh đã tiếp cận loạn cầm cố thú. Sau một hồi điên cuồng giết chóc, trong thân thế thánh vương chấp chỉnh quan đã phân liệt ra thêm mấy đầu thần quan nữa. Dương Kỳ cảm giác được trong thân thế bản thân có một loại năng lượng đang không ngừng tăng lên. Nắm ngón tay của hắn khẽ động, nhất thời đại kiếp cố pháo bên trong cơ thể hắn đã bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị đánh ra một kích cực mạnh. Đến hiện tại, hắn vẫn chưa vận dụng thánh vương chấp chỉnh quan kết hợp cùng bản thân để phóng xuất ra hạo kiếp vương pháo. Đấy là đòn sát thu. Cuối cùng của hắn nên không thể để cho người của tam đại thế lực biết được, nếu không hắn cũng không gánh nối hậu qua thảm thiết đó. Tuy không dùng hạo kiếp vương pháo nhưng vận dụng đại kiếp cố pháo thì cũng có uy lực cực lớn. Xoẹt, đột nhiên, đại kiếp cố pháo trong thân thế hắn đã đạt đến mức uy lực cực hạn. Hắn khoát tay, phóng xuất ra ngoài. Mọi người chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng thật lớn, oanh long xuất hiện, xuyên qua không biết bao nhiêu đầu thời không cố thú. Khi đến trước cây đàn có của loạn cầm. Hú thì nó biến thành một cột ánh sáng cực lớn, toàn bộ bề mặt trên cây đàn cô đều bị vỡ nát. Lợi hại, một chiếu sát hu. Này thực sự là lợi hại. Rất nhiều chí cao thần đều âm thầm khiếp sợ, vẻ mặt họ khẽ biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ rằng Dương Kỳ cứ như vậy có thể đánh ra một chiếu chi mạng như vậy. Tiếng đàn đã ngưng lại, chiêm thận loạn cầm cố thú bị đục một lỗ, nhất thời thiên hạ đại loạn. Dù sao các cụ thủ cũng chỉ là một cá thế đơn độc chứ không phải là một chính thế hoàn chỉnh, một khi hạch tâm trong đó bị đánh bại thì tất cả bọn chúng sẽ sụp đổ rất nhanh. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thần thế của hắn khẽ động liền phi thần lên tiến hành hung hăng chém giết. Lần thối động hỗ độn cố xà này là lớn nhất từ trước đến nay, khi nó bắt đầu cắn xe. Thì ngân vạn loạn cầm cố thú đều bị cắn xe, thành từng mảnh nhộ, sau đó bị nó thuộn phế. Loạn cầm cố thú này ấn chưa sức mạnh có thể sánh với thần bình thường, so với thời nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ không cư thú thì cường đại hơn nhiều. Sau khi hắn thốn phế thì đem một vài tạp chất đều luyện hóa hết ra ngoài. Trong thận thế, Thánh Vương chấp chính quan đang liên tục phân liệt. Sát sát sát, Dương Kỳ giống như một đầu ác thú. Đã đói bụng mấy tỷ năm, hắn không ngừng giết chóc, thôn phế roi lại thôn phế, giết chóc, đối với hắn, nơi này là tu hành thánh địa những đôi với người khác mà nói thì lại là phiền toái thánh địa, sau khi giết chóc một ngày một đêm thì toàn bộ loạn cấm cố thu đều bị tiêu diệt, một khỏi đất trông cực lớn liền xuất hiện, đàn thu. Cũng đã rút đi thì Dương Kỳ lúc này mới an tỉnh lại, hẳn cảm giác được thân thể u, a hẳn đã tích xu. C đu, thấn lục, xấu trong khi hải đan điền có một cái hải dương thấn lục cục lớn đang chậm rãi ngưng tụ thành hình thể, mà thánh vương chấp chính quan cũng đang bắt đầu phấn liệt, bọn họ đang không ngừng thể nạp, ngao du trong hải dương thấn lục, răng rắc, có rất nhiều ấm thanh giống như tấm phá kén thành bưu, mang đấm xuyến mặt đất mọc lên từ chỗ xấu trong thân thể của Dương Kỳ truyền ra, từng đấu thành vương chấp chính quan đầu đầu bị phấn liệt đi ra, sau một ngày đềm giết chóc, con số thấu vương chấp chính quan tụ nhiều đã tăng mạnh, đạt được con số tròn 1000, mà vẫn còn có xu thể tăng thêm. Con số tăng vọt từ mấy trăm đấu lên đến 1000, trong thân thế năng lượng liên tục bộc phát, không ngừng phun ra nuốt vào, Dương Kỳ cảm giác được trong lúc hẳn hô hấp có thể thu được thần lực tối đa, tốc độ phản liệt vì vậy cũng sẽ nhanh hơn. Cứ như vậy sau một ngày sản sinh ra thánh vương chấp chính quan đã từ một đầu trở thành hai đầu, sau hai gia thê sinh ra ba cái đầu. Con số thánh tốt, hiện tại với thư xê lự, đã độc đấu thì cũng không trong lòng Dương Kỳ khẽ động. Ai trở về, sau một hồi giết chóc, người của Tam Đài. Thế lực cũng đã chết mất một số người nhưng, khi Dương Kỳ giết trừ xong Loan Cấm Cô Thủ thì bọn họ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy dân thủ thôi lui thì ai cũng đến thở ra một hơi thư giãn. Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục đi tiếp thôi. Đích thân vương lên tiếng. Mọi người đều gật đầu rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy mọi người lại bắt đầu tiếp tục phi hành liên tục trên không trung, đi một chút rồi dùng một chút rồi lại đi. Sau khi ẩu đá với loạn thú thời không đã trải qua một tháng, rồi hai tháng, càng ngày càng tiếp cận với chỗ sâu nhất trong thời không, ngay cả Dương Kỳ cũng không biết rốt cục nơi này là nơi nào. Phi hành ở bên trong thời không và phi hành ở bên ngoài là hoàn toàn bất đồng, cứ phi hành như vậy thì phi thường đơn điếu. Phi hành ở bên ngoài thần giới thì còn có thể gặp núi to rộng lớn, vương triều, phong thể, khí hậu biến hóa, các loại nhân loại, thường làm những phong cảnh bất đồng. Còn phi hành ở trong thời không thì mỗi ngày chỉ gặp phai phong bao biến hóa, đôi khi còn gặp phai phong bao biến hóa mãnh liệt, khắp nơi đều là phong bạo đen tuyền vô cùng nặng nề. Mọi người cắn ban la không nhìn thấy rõ cảnh vật bên ngoài, không có bất cứ phong cảnh nào đáng để nhìn ngắm, tình trạng thế thảm không gì sánh được. Cũng may mọi người đều có tấm chỉ kiến định, toàn tấm toàn ỷ phi hành hướng về chỗ xấu nhất trong thời không, gặp phải cố thủ thì chém giết, gặp phải phong bạo sẽ tránh đi, nhưng không thể nói là hoàn toàn yến binh được. Thời gian 5 tháng cứ thế trôi qua, thân thế Dương Kỳ đã tích xúc càng ngày càng nhiều thánh vương chấp chính quan. Bởi vì ngoại trừ tu luyện ra thì hắn còn không ngừng tích góp từng chút thần lực một ở trên đường đi. Trên đường đi bọn hắn thường xuyên gặp và ẩu đá với nhiều đám cố thủ, sau đó hắn liền thôn phế hết thấy những cố thủ. Này, cứ như vậy, thánh vương chấp chính quan trong cơ thể hắn đã đạt đến con số 1500. Nhưng hắn lại biểu hiện ra bên ngoài về uế, tựa hồ là sau thời gian dài giết chóc, phi hành đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều thần lực. Một số người thấy dáng dấp Dương Kỳ biểu hiện ra ngoài như vậy thì liền dùng nhân thần trao đối với nhau. Bọn họ biết rằng tên ma đầu này rốt cục cũng to ra uế oai, xem ra việc phi hành vất vả này cũng không phải không có lợi ích gì. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ. Trên thực tế, tu vi của Dương Kỳ chẳng những không máy may tụt xuống mà ngược lại còn đang đạt trạng thái đỉnh phong. Chưa có khi nào hắn cảm thấy sức mạnh của hắn lại lớn như bây giờ. Nhất là thánh vương chấp chỉnh quan trong cơ thể hắn càng ngày càng nhiều. Những người khác không hề biết rằng, thực lực của hắn so với lúc bắt đầu phi hành đã tăng lên chỉ ít là gấp đôi. Chư vị cao thu, lúc này đấy nếu muốn thì ta có thể hàng phục được tất cả các người, kế cả tống môn của các người nữa. Dương Kỳ thực sự chờ mong lúc tiến vào trong thượng đế cấm khu. Lại qua hơn 10 ngày, phong bạo trong thời không loạn lưu đột nhiên biến mất, phía trước xuất hiện ánh sáng vô cũng vô tận. Tại sâu trong tia sáng xuất hiện rất nhiều ảo ảnh của các loại kiến trúc cung điện, còn có pháp đàn vô cùng mênh mông, giống như thương cố thiên đường vậy. Tất cả mọi người đều dừng giữ lại, không dám lỗ mãng đi tới. Được rồi. Dịch thần vương nói, chư vị, hiện tại chúng ta đã đến sát biên giới của thượng đế cấm khu nên mọi người phải hết sức cẩn thận. Thượng đế cấm khu phi thường nguy hiểm, bất luận là chỉ cao thần nào tiến nhập vào đó cũng giống như tiếu hai tư chơi đùa ơ trong biến lớn thối, lúc nào cũng đều có thể gặp phải tai ương. Lời này không sai, phía trước có ánh sáng vô cùng vô tận, chính là thượng đế cấm khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đồn nó ta một bộ phận của viên cổ thiên đường, sau khi bị đánh vỡ thì lưu lạc đến đấy. Mấy lão hóa thương của Tu Di Miếu nói, hiện tại chúng ta hãy liên thu. Cũng một chỗ, kết nối nguyên khi hỗ trợ cho nhau đế cấu thành tam tài trận rối mới chậm rãi tiến nhập vào trong đó. Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì thì mới tiến hành tìm kiếm bảo bối. Cũng được, mọi người đều gật đầu. Lập tức người của tam đại thế lực đều tập trung ở một chỗ, cấu thành nến. Một đại trận hình tam giác kết cấu vô cùng ổn định. Sau đó mọi người hướng về phía ảo ảnh mà bay tới. Càng ngày càng tới gần, lục ánh sáng càng ngày càng mạnh. Khắp nơi đều là quang mang hình thành lên một manh tuyết trắng. Mọi người tựa như có cảm giác bản thân đang được quang mang tinh lọc. Trong lúc đó Dương Kỳ lập tức cảm thấy thoải mái không gì sánh được, so với trước đầy hấp thu quang minh thánh lục tại quang minh thần sơn thì còn nồng đậm hơn gấp bội. Quang minh thánh lục vô cùng nồng đậm này có thể chuyển hóa thành thần lực, liên tục hấp thu vào trong cơ thể. Có thể hình dung là trong cơ thể của hắn có vô số những quả ảnh sang lốm đốm, không ngừng run rẩy, liên tục được kích hoạt. Ca thận thế hắn đều ơ vào trong một loại ạng thai thoải mái không thể diễn tả bằng lời. Trong thận thế hắn có thánh vương chấp chỉnh quan, bản thận lại có gen của thánh cố thiên sư, những gen này dường như có một loại bản năng hoan nghênh đối với quang minh thánh lục. Bởi vì bản thận chư thần ấn kỳ của Dương Kỳ chính là nguồn gốc của quang minh thánh lục. Thật tốt quá, thượng đế cấm khu qua nhiên ta thành địa cho người tu hành. Trong lòng Dương Kỳ thập phần vui mừng, thượng đế cấm khu đối với người khác mà nói thì phi thường nguy hiểm nhưng đối với hắn mà nói thì lại là nơi hắn đạt được tốc độ tu hành nhanh nhất. Hắn cảm giác được tốc độ chư thần ấn ký hấp thu thần lực đã tăng lên gấp bội. Nói cách khác, trước đấy một ngày hắn có thể phân liệt ra một nửa chấp chỉnh quan thì hiện tại một ngày hắn có thể phân liệt đi ra 15 đầu CS, mọi người cẩn thận. Dịch thần vương nói những quang mang y thế luyện hóa tất cả, THU người cũng sẽ bị hòa tan. Thích vô cùng lớn, nó có N yểm vào thân thế thì cả chó sâu trong thức hải đan. Loại người không giống người, quý không giống mà là M không thiên sư. Cực kỳ cố quái. Hơn nữa con người sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết tiến hành công kích người khác. Cách chương.